Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tìm thấy sạc điện thoại của Lê Đình Tuấn, sau đó cắm nó vào điện thoại của mình và mở máy lên. Vừa mới mở máy thì nhận được mấy thông báo có vài cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là điện thoại của Hứa Phi Phàm gọi tới. Kiều Phương Hạ nhớ lại chuyện xấu hổ tối ngày hôm qua thì trên gương mặt bất giác đỏ bừng. Cô đang ở đâu vậy? Ngay cả con trai cũng không cần nữa ư? Chấm, còn có cả tin nhắn của Hứa Phi Phàm gửi tới từ nửa đêm hôm qua nữa. Đó là con trai của Lê Đình Tuấn chứ không phải của tôi. Kiều Phương Hạ cân nhắc một chút sau đó trả lời tin nhắn của anh ta. Cô vừa tắm rửa lau mặt mũi vừa trả lời lại tin nhắn mà ngày hôm qua Đường Nguyên Khiết đang gửi cho cô. Cô ấy hỏi cô rằng có anh đẹp trai nào ở trong doanh trại mùa đông không? Kiều Phương Hạ suy nghĩ một lúc sau đó trả lời. Không có, với cái tuổi tác này còn có thể đẹp trai được sao? Ngay cả già rồi cũng không giống tí nào. Vừa mới gửi tin đi thì tin nhắn của Hứa Phi Phàm lại gửi tới. Ồ, em gái thức dậy sớm thế nhỉ? Bàn tay đang đánh răng của Kiều Phương Hạ hơi dừng lại một chút. Ý của anh ta chính là, tối ngày hôm qua anh ta đã nghe thấy rồi hay sao? Cách mấy giây thì tin nhắn của Hứa Phi Phàm lại gửi tới liên tiếp như vũ bão. Không ngờ rằng con hồ ly tinh Lê Đình Tuấn này tuổi tác đã cao rồi mà sức lực lại dồi dào như thế. Khiến một người trẻ tuổi như tôi đây cũng có chút xấu hổ theo. Em gái lớn rồi nên không quản được nữa. Cô nói xem anh ta có phải là con người hay không vậy? Đây chẳng phải là anh ta đang dụ dỗ một người con gái thiếu hiểu biết hay sao? Nếu cô mà nhỏ thêm mấy tuổi nữa thì kiểu gì tôi cũng cho anh ta ngồi tù cho mà xem. Tôi không quan tâm tới chuyện cô và anh ta làm hòa với nhau. Nhưng mà nếu như để tôi biết anh ta dám bắt nạt cô thì ông đây sẽ thiến anh ta. Chấm, Kiều Phương Hạ nhìn từng câu từng chữ Hứa Phi Phàm gửi tới thì mặt mũi không biết chui xuống lỗ nào nữa. Cô úp mạnh màn hình điện thoại xuống bệ rửa mặt. Điện thoại vẫn đang vân lên tiếng rung. Hứa Phi Phàm vẫn còn gửi tin nhắn tới cho cô. Kiều Phương Hạ nhả bọt kem đánh răng từ trong miệng ra. Khi rửa mặt có cảm giác như đầu óc mình như sắp nổ tung lên rồi. Mặt cũng nóng bừng bừng. Khó khăn lắm chuông điện thoại mới ngừng kêu. Cô nhăn mày cầm điện thoại lên nhìn. Hứa Phi Phàm gửi cho cô tận mười mấy tin nhắn đều là mắng chửi Lê Đình Tuấn một cách rất ghê gớm. Đường Nguyên Khiết Đan cũng gửi tới hai tin nhắn. Kiều Phương Hạ lựa chọn phớt lờ tin nhắn của Hứa Phi Phàm. Mà ấn vào cuộc trò chuyện với Đường Nguyên Khiết Đan. Vừa nãy mới nhận được một tin nội bộ. Game show chăm sóc sức khỏe kia quả thực là do Lê Đình Tuấn nhận cho chị. Chị cẩn thận một chút nhé. Em đoán rằng có lẽ Lê Đình Tuấn đã biết chị muốn ký hợp đồng với một chương trình khác. Anh ta chắc chắn sẽ rất tức giận đó. Chị cố lên nhá. Cách chương.